chưa bệnh. Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Đọc xong cái hỏi nghĩa là sao không biết. Phòng bệnh hơn chữa bệnh nghĩa là sao? Hả? Giữ gìn sức khỏe. Rồi sao nữa? Đừng tiếp xúc người bệnh. Đừng tiếp xúc người bệnh. Phòng bệnh hơn chữa bệnh nghĩa là sao? Hả? Hả? Là người trước là đề phòng. Đề phòng những thứ mà nó có thể làm cho mình mắc bệnh. Trước khi mà mắc bệnh thì phải đề phòng, ngăn chặn nó trước. Ví dụ như là trời sắp lạnh, đang nóng vậy, trời nó trở lạnh thì ta phải làm cái gì? Mặc áo lạnh, mặc áo ấm, đúng không ạ? Rồi khi mà thấy mình trong người mình nó hơi khó chịu thì sao? Sao? Mệt thì sao? Mệt thì nghỉ. Chứ mình ráng làm lúc nó đau. Cho nên là mình cần phải đề phòng căn bệnh nó có thể xảy đến, hơn là để nó đến rồi mới lo mà chữa bệnh. Lúc mình bệnh rồi mới lo chạy thầy chạy thuốc chữa. Nhưng mà lúc mình còn đang khỏe, mình lại không cẩn thận đề phòng, tôi gọi là giữ gìn sức khỏe. Cho nên là tôi gặp ai cũng nói cha cố giữ gìn sức khỏe nha cha. Phải không? À, rồi người bên Mỹ mà gọi điện thoại hay là gặp nhau lúc nào cứ sao có khỏe hay không? Lúc nào cũng có khỏe không? Dường như là cái vấn đề sức khỏe đối với họ là cái điều quan trọng. Ở Việt Nam mình thì lúc nào cũng hỏi thăm là ăn cơm chưa. Tức là lo vấn đề ăn uống. Còn bên kia thì ăn uống không còn phải lo nữa, nhưng mà vấn đề là giữ gìn sức khỏe. Có khi là vì mình ăn uống đầy đủ quá mà nó hóa bệnh, có không? Có. Dư thừa quá. Bây giờ người ta cứ nói là ba lên một xuống là cái gì biết đâu. Người mà bây giờ mà cứ ba lên một xuống là mệt lắm rồi nha. Máu nó lên, gì nữa? Mỡ lên, gì nữa? Đường lên. Ba cái lên là coi như là tiêu rồi đấy. Coi sao cái này sao rồi? Máu lên phải không? Này sao rồi? Đường lên phải không? Này mỡ lên phải không? À là thấy đồ lò rồi. Ba lên một xuống cái gì xuống? À tụt máu. Máu nó xuống cũng chết. Thấy không ạ? Cái gì mà nó lên cũng chết, mà nó xuống cũng chết. Cho nên cái sao mà giữ được thế cân bằng, mà giữ được thế cân bằng ở trong cuộc sống. Vui quá cũng buồn quá cũng chết. Có những người mà buồn quá thì tự tử, mà có người vui quá cười phất lên ra rồi cũng lăn đùng ra chết. Cho nên là trong cuộc đời của mình, trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều cái mà ta cứ phải nói là luôn luôn phải cẩn thận đề phòng. Rồi lập ra ban gọi là phòng chống gì? Bão lụt, phải không? Phòng chống bão lụt. Đề phòng thì được, chống nổi không? Không chống, bão đến sau chống. Ngu gì mà chống, lo mà chạy chứ mà chống. Chống sao nói? Đó là sức mạnh của thiên nhiên, mà con người làm gì mà kiêu ngạo đến mức một độ rồi chống lại được bão, chống lại được sóng thần, chống lại được lụt lội, không chống được. Nhưng mà mình có thể mình đề phòng. Đề phòng nghĩa là tin tức khí tượng cho biết là sắp sửa có bão đến thì ta lo mà chạy ở đó mà đứng mà chống à? Hả? Sắp bão rồi đó, anh em nắm tay vào chống, chống, chống đi. Chống thử coi. Một cơn gió đến là bay hết xe tăng mà cũng còn phải lật chứ đừng nói là con người nó sao mà chống. Thì mình đề phòng có nghĩa là mái nhà cột cho chặt, rồi thì là mấy cái đồ dưới nó sắp ngập đó đem cái cây cao lên trên, phải không? Đó gọi là đề phòng, phòng bão lụt. Rồi nếu mà có nguy cơ thì là di tản. Chính phủ thường di tản có khi cả mấy trăm ngàn dân khỏi cái vùng mà lũ lụt sắp tới, gọi là đề phòng. Đề phòng. Rồi đi ra đường cũng vậy. Này cẩn thận nha, ra đường đi cẩn thận nha con, đề phòng nha, coi xe có thắng nó có chưa, xăng nhất nó còn không, nhớ đội mũ an toàn nhé. Mình đề phòng tai nạn, đề phòng còn hơn là để lúc mà tai nạn nó đến rồi thì không kịp nữa rồi, té gập đầu xuống chấn thương sọ não rồi, lúc đó mới đội cái mũ an toàn vào có đang thua gì đâu. Hoặc là cái xe mình nó ở sau nó đâm sầm vào cái xe trước, nó thắng gấp, lúc mình mới đầu đạp thắng thì cái thắng nó đã đứt từ lâu rồi, nó mòn từ lâu rồi, không có coi, không để ý, không đề phòng, lúc giờ thắng còn đang thua gì nữa không? Không, không thua gì nữa. Rồi lúc mà khỏe này mà không đi xưng tội, lúc mà trúng gió còn kịp xưng tội không? Hả? Kịp không? Không, không kịp. Cho nên trong bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng anh em phải đề phòng, anh em phải đề phòng, anh em phải đề phòng. Đề phòng cái gì? Chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa. Cái này bây giờ chắc nhiều khá nhiều, đúng không? Chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa. Chè chén cho nó vui thì được, nhưng mà chè chén đến mức độ mà say sưa rồi, không còn làm chủ được mình, không còn điều khiển được mình nữa, thì rượu vào lời ra rồi thì bao nhiêu là thứ tội nó xảy đến chỉ vì lúc mà chè chén say sưa. Đang đám cưới trở thành đám ma, có nhiều không? Nhiều lắm. Đang là ngồi bên bàn này này, vô một cái xong rồi thấy bàn kia có một thằng nó ra cầm ly ra mời nó đi. Cầm ly ra mới, ra mới, cầm ra mới, nó không uống mà nó không uống ra chơi nó cho lắm, đúng không? Rồi vác ghế ra là bực liền. Chỉ đơn giản một cái chuyện là mời mà không chịu uống thôi đấy, nó khinh bạn mình, nó là họ bên nhà gia nhà gái, nhà gái phải không? Mình nhà trai mà chơi đơn giản như vậy thôi ạ. Cái rượu vào là thôi chấp hết rồi, người ta uống rồi không đang ngồi thấy nó gọi là nhìn đểu, bàn kia đang nhìn đểu bàn mình kìa, ra chơi luôn. Rượu vào mà, lúc nào khi mà rượu vào người ta luôn luôn tỏ mình là anh hùng, không sợ gì hết, không sợ gì hết đấy. Cho nên là Đức Giêsu nói rằng anh em phải cẩn thận đề phòng, đừng làm cho mình ra nặng nề vì chè chén say sưa. Nhớ cái đó thưa anh chị em, nhớ cái đó. Người Kitô hữu của mình, chúng ta là những người sống trong niềm vui, chúng ta là những người sống trong hân hoan, chúng ta là những người mà luôn luôn có những bữa tiệc họp mặt liên hoan vui mừng. Và bữa tiệc thánh thể là nơi mà chúng ta họp mặt vui mừng tạ ơn Chúa với nhau. Nhưng mà cẩn thận đề phòng, đừng để cho mình vui quá trớn. Khi mình vui quá trớn rồi thì lúc đó là quá trớn thì nó quá chén, đúng không? Quá trớn thì quá chén, mà quá chén thì là mình mất kiểm soát, mình không kiểm soát được mình nữa, và lúc đó là mình ra nặng nề, say sưa. Rồi thưa anh chị em, đừng để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời. Đó là điều làm cho lòng mình nó nặng nề, nó lo lắng sự đời, làm cho mình nó nặng nề. Chè chén say sưa có nghĩa là mình lao vào những đam mê, trong đó có đam mê cờ bạc, đam mê rượu chè, đam mê trai gái, thì gọi là tứ đổ tường. Tứ đổ tường là gì? Cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút sách, bốn thứ tứ đổ tường. Đứa nói thì trai kia này con tạ Chúa bớt được 50%, và thằng này nó tứ đổ tường lắm, và không cái này nó ngoan rồi, nó bớt được 50%. Bớt sao? Cờ bạc nó bớt cái gì? Bớt cờ nó đánh. Rượu chè nó bớt gì? Bớt chè mà nó uống rượu. chai hái nó bớt gì? Bớt chai mới đi. Rồi hút sách nó bớt gì? Nó bỏ không đọc sách mà nó hút thôi. Bớt 50%. Có bớt không? Không bớt thế nào. Nó vẫn còn là tứ đổ tướng. Mà tại sao gọi là tứ đổ tướng? Khi mình nói có những cái mà mình nói quen, suy nghĩ coi tứ đổ tướng là gì? Mà tứ đổ tướng là cái gì đã? Tứ là cái gì đã? Tứ là bốn. Nhà có mấy bức tường? Bốn bức tường. Nhà là cũng bốn bức tường. Vách trước, vách sau, vách trái, vách phải. Nhà là cũng bốn bức tường. Muốn kiểu gì kiểu bốn bức tường. Mà bốn bức tường nó cùng đổ thì cái nhà đó sập. Nhà đó sập. Một bức tường đổ là đã thấy siêu siêu rồi đúng không? Mà bây giờ hai, rồi ba, rồi bốn. Mà có những người bốn cái nó chưa tốt. Bốn cái chưa tốt. Cho nên Chúa Giêsu nói với chúng ta là cẩn thận đề phòng, đừng để làm cho lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa. Không chỉ là chè chén say sưa, không chỉ là rượu chè, mà còn là bốn cái thứ đam mê đấy, bốn cái thứ đam mê đó, và còn nhiều cái đam mê khác nữa thưa anh chị em. Đam mê về tiền bạc nó làm cho mình cũng nặng nề lắm. Cái cô tôi nghĩ là một trong những cái mà vừa nặng nề nhất đối với chúng ta đó là tiền bạc. Đó là tiền bạc. Luôn luôn thư lúc nào cũng xin khấn, cha ơi xin cho con được trả hết nợ. Cha ơi xin cho giang hồ nó đừng đến nó đòi. Cha ơi xin cho ngân hàng đừng đến nó xiết nhà. Cha ơi xin cho con được bán được hàng. Cha ơi xin cho con thuê được mặt bằng. Lúc nào cũng lo vấn đề là tiền bạc, làm cho lòng mình nặng nề lắm. Gặp một người mà đi lễ mà thấy mặt cứ nặng nặng thì biết rồi đấy. Này, hàng nay mà không bán được là đi lễ là không có cười tươi được như vậy đó không? Ví dụ thế, tôi thấy còn nặng nề, nặng lòng mà cái mặt mình nó cũng nặng. Mày mặt cái nặng như thớt chứ. Đúng không? Người Bắc mắng là mặt nặng như mặt thớt. Tại sao lại nặng như mặt thớt nhỉ? Cái thớt nó nặng. Mặt thớt giống nó cứ trơ trơ ra. Nó phải mặt thớt nó phải là bằng gì đó, gỗ gì? Gỗ me gì đó, mặt nó phải chắc bền. Chứ mình muốn băm sao thì băm nó cứ trơ trơ ra, chứ nếu mà cái mặt thớt mà mình băm mà nó mùn ra thì là tiêu. Ta nói là nếu mà mình mà ăn uống gì đó mà băm mà cái mùn thớt á, mình cạo vô mình nấu ăn là ghê lắm á, là rất là độc, ung thư luôn á. Vâng, thế thì bây giờ thì có khi ta làm thớt bằng nhựa gì đó nó cũng ung thư luôn, nhựa ung thư luôn. Mặt thì không ung thư. Hả? Mặt dày không ung thư. Đúng, cái mặt nó dày lắm nó không ung thư được. Mặt nó dày lắm nó không ung thư được. Nói nó cứ chơi chơi đấy. Mặt dày mày dạng mặt, thứ mà mặt dày, thứ mà mặt nặng. Thì Chúa Giêsu nói chúng ta đừng để cho cái mặt mình bị nặng này. Đừng để mình trở thành mặt dày mày dạng, không còn rung động, không còn xúc cảm gì trước người khác. Gặp nhau mà cứ mặt nặng mặt nhẹ. Đấy đấy đấy nó đấy. Thì giờ thấy không? Việt Nam mình có nhiều câu dễ thương hay lắm ạ. Mà nếu mình đem áp dụng vào Tin Mừng thì thấy đúng lắm ấy nha. Gặp nhau mà cứ mặt nặng mặt nhẹ, đừng để lòng mình ra nặng nề đấy. Gặp nhau mà mặt nặng mặt nhẹ thì đúng là lòng mình nặng nề lắm rồi. Tại vì chị em thấy nếu mà lòng mình mà nó tôi với anh này mà lòng của tôi mà với anh đó có cái gì nó chưa hiểu, có cái gì nó xích mích, có gì nó nghi ngờ, có cái gì nó tức bực, có gì nó ganh tị, thì khi mà lòng tôi nặng thì gặp anh ta mặt tôi cũng nặng theo. Sao khỏe không? Hả? Nói nghe lạnh lùng mặt nó không nặng, nó có tươi có vui được. Cho nên Chúa nói chúng ta rất là rõ, mà giúp cho ta có một cái cuộc sống Tin Mừng vui tươi hân hoan. Gặp nhau là tay bắt mặt mừng, chứ không có mặt nặng mặt nhẹ. Đấy đấy đấy đấy, thấy không ạ? Tay bắt thì mặt mừng, mà nếu mà lòng ra nặng nề thì mặt nặng mặt nhẹ. mà xích mích với nhau thì mặt dày mày dạng, và cuối cùng là mặt thớt. Mặt thớt là cái mặt mà nó vô cảm, thớt nó băm bao nhiêu băm, cái mặt thớt nó không có bị mủn, thấy chưa? Băm muốn nói gì nó muốn băm băm, nó cứ chơ chơ đó là cái mà gọi là mặt thớt, đó là mặt thớt. Thế thì Chúa nói với chúng ta rằng cẩn thận đề phòng, vì khi mà ta không đề phòng thì ma quỷ nó len lỏi vào trong lòng của ta, vào trong trí của ta, nó làm cho ta say sưa trong những cái đam mê cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, trong cái tứ đổ tường. Mà trong cái đam mê tiền bạc nữa, chúng ta vừa mới nói với nhau, đồng tiền nó đi liền với khúc ruột. Cho nên là khi mà đồng tiền bị rít ra, tức là khúc ruột mình nó bị rít ra, nó đau lắm, đau lắm, đau lắm. Mà lòng nó đau như vậy rồi thì mặt nó lại nặng xuống, kỳ cứ kéo trùng xuống, kéo trùng xuống, làm cho mình đi vào trong cái đam mê về tiền bạc. Rồi cái đam mê thứ hai làm cho chúng ta cũng phải rất là cẩn thận, đó là về quyền lực. Quyền lực, nói gì thì nói, trong ta ai cũng có một cái đam mê về quyền lực, tức là mình luôn luôn muốn chỉ huy, luôn luôn muốn tỏ ra quyền hành, luôn luôn muốn điều khiển người khác. Mà nếu mình không có quyền, không có lực, thì ít nhất ta cũng tỏ ra bằng cách là ta làm theo ý của ta, đúng không? Anh muốn có quyền gì tôi trên quyền thì kệ, còn tôi cứ làm theo ý của tôi. Đó là một cách phản kháng, đó cũng là một cách chứng tỏ mình có quyền. Một người mà nó thấp cổ bé miệng nhất, nó cũng muốn chứng tỏ quyền của nó, chứ không phải không đâu, chứ không phải là người ta chịu đâu. Vì lý do là người ta không có thì người ta phải ráng người ta chịu. Nhưng mà chính trong đầu của người ta, trong ý của người ta vẫn có sự phản kháng trong đó. Anh chị em thấy người làm cha làm mẹ, mình nói con mình ra cái quét nhà đi con, nó đang ngồi chơi game bỏ đi quét nhà nó đi không? Thấy chưa, khó lắm, nó đang chơi game, đang coi phim mà. Con đừng có phim nữa, con đi ra ngoài kia mở cửa cho bố con. Đi không? Nó đi không? Đi không? Không đi, tắt máy ạ. Đi không? Nó sợ nó phải đi, nhưng mà đi làm sao? Ống cửa thành người ta kéo nhẹ cái, nó làm cái rầm, làm cái rầm. Thì ta thấy rõ ràng là người ta vẫn muốn chứng tỏ cái quyền hành ngay từ lúc bé, thấy chưa? Mà khập phản kháng ngay cả với bố mẹ, chứ đâu phải ít, chứ phải ít. Cho nên Đức Giêsu đó chúng ta là cẩn thận đề phòng, vì những cái đó về tiền bạc, về quyền lực, nó như là một cái thứ ma, một thứ quỷ, nó len lỏi vào trong người mình, trong đầu mình, nó làm cho mình nặng nề, say sưa trong quyền lực, say sưa trong tiền bạc. Có những người đếm tiền mà trời, Giêsu đêm qua còn sướng lắm, còn không ngủ được. Sao mà sướng mình không ngủ được? Dù đếm tiền sướng lắm, suốt đêm đếm mãi chưa hết á. Ví dụ thế. Rồi có những người mà say sưa trong cái quyền lực của mình, ta đây có quyền mà. Nhiều khi anh chị em để ý thì coi, cái người giữ xe họ cũng tỏ ra có quyền, đúng không? Tưởng giữ xe không ra cái gì, anh đi xe ngon và anh chở họ, anh ngon mà, cũng chẳng hơn gì được với họ đâu. Để kia, có phải trong xe để à? Thấy chưa? Nhích vô không? Nhích không? Phải nhích thôi. Không nhích chút là sập bánh, không nhích chút là thấy thì nó chảy, hay là cái kính chiếu hậu nó mất, phải chịu à? Thấy chưa? Đó. Rồi là lúc mà lấy xe ra, lẹ lên cũng phải đi lẹ, không lẹ nó không xe vé, cứ phải đứng đi chờ làm gì đó. Rồi lúc mà ra hết rồi, nó khỏi vòng quyền lực của nó, bắt đầu mình quay lại mình lại đổ cả chớn, bắt đầu mình cũng chửi lại, cũng lại tỏ ra mình có quyền. Cho nên cái người thấp của bé miệng, người ta cũng vẫn có những đam mê về quyền lực kinh khủng lắm. Cho nên Đức Giêsu đến, ngài mới nói rằng ta không đến để làm theo ý của ta, mà làm theo ý của cha ta đấng đã sai ta. Đó là cái khó, rất là cái khó. Vì ta biết rằng Đức Giêsu có phải là Thiên Chúa không? Phải, đúng. Mà ba ngôi bằng nhau, không ngôi nào lớn hơn, quyền như nhau chứ, phải không? Ấy vậy mà Ngài đã trút bỏ tất cả cái đó, không giữ cho mình được quyền gì hết, không còn một cái quyền lực nào, quyền hành nào cả, mà hoàn toàn như là một người nô lệ vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá. Cuộc chiến đấu của Đức Giêsu phải luôn luôn phải tỉnh thức. Đức Giêsu không tỉnh thức là ma quỷ nó cũng xúi rồi. Giờ chết nó còn xúi không? Ai xúi? Ai xúi? Chỗ nào? Bên trái nói sao? Xúi sao? À, ông có ngon đó. Bắt đầu xúi quyền lực cái gì? Ông có ngon thì ông cứu ông đi. Nếu ông xưng mình là con Thiên Chúa thì ông cứu ông đi. Tự ông cứu ông đi. Ông là con Thiên Chúa mà. Ông tự cứu ông đi rồi với mới cứu chúng tôi nữa. Ngon. Giờ phút cuối cùng vẫn còn một cơn cam dỗ nha thưa anh chị em. Cam dỗ về quyền lực. Cho nên là ra nặng nề. Nặng nề vì chè chén say sưa để lo lắng sự đời, lo lắng sao có tiền, lo lắng sao có quyền, lo lắng sao có chức tước địa vị. Ở ngoài đời người ta thích chức tước địa vị, trong đạo thích không? Có những nơi mà phải chạy trọt để bầu là bông chùm có không? Đấy, không có chạy trọt là nó không bầu đó, phải không? Rồi phe nhóm để bầu lên làm trưởng đoàn có không? Có luôn. Ghê gớm lắm, rồi khi mình chạy trọt để mình chịu chức có không? Cũng có luôn. Không phải không. Cho nên lo lắng về sự đời, cái sự đời nó lấn vào trong sự đạo. Cho nên mình không đề phòng, không cẩn thận, mình bị xa lầy lúc nào mình không biết. Nói thì dễ, mà khi mình bị xa lầy lúc nào mình không biết đâu thưa anh chị em. Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Ngày ấy là ngày nào? Ngày tận thế. Ngày ấy như một chiếc lưới chụp xuống đầu anh em. Chiếc lưới ở trên nó chụp xuống, không có biết trước được. Không ai biết trước được cái ngày tận thế như thế nào, và cũng không ai biết trước được ngày mà mình sẽ lìa cõi đời, sẽ chết như thế nào, lúc nào. Không ai biết được chuyện đó. Cho nên vì vậy mà Đức Giêsu nó phải cẩn thận và đề phòng. Ngày ấy bất chợt vừa mới dắt xe ra thấy cái rầm xong rồi, đúng không? Vừa mới đưa tay cắm ổ điện cái sập xong rồi, như điện nó chạm chết, cái rất là lãng xẹt. Có những cái chết mà thấy rất là có tàu là lãng xẹt. Đang ngồi uống cà phê nó cẩn thận nha, đi đường bìa cẩn thận nha, tai nạn giao thông ghê lắm á, không dám ra đường. Ngồi trong nhà uống cà phê có chết vì tai nạn giao thông không? Có. Ủa sao kỳ vậy? Xe tầm vô nhà. Thế mình thấy không biết đâu được, không biết đâu được. Rồi cái người đang to lớn khỏe mạnh tự nhiên lăn đùng rồi chết, ba lên một xuống. Hôm đó là ông ấy không biết lên hay xuống, lên cũng chết mà xuống cũng chết. Đang to con tốt tướng khỏe mạnh như này không? Còn cái ông gầy còm hom hem này ngãi chưa chết này. Mình không biết được, mình không biết được. Cho nên chưa nói là phải cẩn thận đề phòng. Ngày ấy bất chợt chụp đến, mà nếu mà ngày ấy bất chợt chụp đến là mình không tỉnh thức thì mình chết. Vì vậy mà Chúa mới nói vậy, vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Có khi ta tỉnh mà ta không thức, có khi thức mà không tỉnh. Vì vậy mà phải tỉnh và thức. Tỉnh thức mà làm sao biết rằng mình tỉnh thức? Là thái độ cầu nguyện. Thái độ cầu nguyện không phải chỉ trong nhà thờ, không phải chỉ kinh sáng kinh tối, không, nhưng mà là cả cuộc đời mình là lời cầu nguyện thưa anh chị em. Thường thì chúng ta đóng khung giờ cầu nguyện vào trong nhà thờ, rồi cầu nguyện xong là hết, ra ngoài là coi như là việc cầu nguyện đó là trong nhà thờ, việc cầu nguyện đó là trong nhà dòng. Còn ra ngoài, bước ra ngoài đường là tôi muốn xử sự như thế nào tôi xử sự, tôi muốn sống như thế nào thì tôi sống. Như vậy thì ta thiếu cái sự tỉnh thức rồi đó mà thôi. Tại vì khi đang là tỉnh thức thì mình không có quyền mê ngủ lúc nào cả. Mê ngủ, dĩ nhiên là mình buồn thì phải ngủ, gọi là buồn ngủ. Buồn ngủ, mệt thì đi ngủ. Đó không phải là Chúa nói là phải như vậy thì thứ cha suốt đời không được ngủ à? Có những người mà 30 năm không mất ngủ có. Đó, không chịu nói, không phải như thế. Nhưng mà là trong thái độ mình tỉnh thức, có nghĩa là luôn luôn, luôn luôn phải cẩn thận và đề phòng vì những chiếc cám dỗ, vì những sự dữ, vì những đam mê, vì biết bao nhiêu những cái cám dỗ nó đến chung quanh chúng ta. Và mình biết rằng cái sức mình không có thể vượt qua được những cái đam mê, vượt qua được những cám dỗ, vượt qua được những cái cuốn hút của sự dữ, của thế gian, của ma quỷ. Vậy mà thái độ tốt nhất đó là mình cầu nguyện xin Chúa giúp sức cho mình. Mà lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện xin cho ý của Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Tức là luôn luôn mình đi tìm kiếm thánh ý của Chúa mà thể hiện. Đó là thái độ tỉnh thức và cầu nguyện, để cho ý của Chúa chứ không ý của mình trong mọi cái phản ứng, mọi cái phản xạ, mọi cái hành động của mình. Mình hỏi coi là Chúa muốn tôi làm cái gì, Chúa muốn tôi làm như thế nào. Đó là thái độ tỉnh thức và cầu nguyện. Bây giờ Chúa muốn tôi cười với cô này hay là mặt nặng mặt nhẹ với cô này? Hả? À, Chúa muốn tôi tha thứ cho anh này hay là Chúa muốn tôi cứ giữ, cứ ghim trong lòng tôi cái thành kiến với anh này? Tha thứ. Chúa muốn tôi phải nhường nhịn cho cô này một sự nhịn chín chữ lành hay là hòn, hay là mắt đền mắt, răng đền răng, muốn cái nào? Một sự nhịn chín chữ lành. Đấy, tỉnh thức là như vậy và cầu nguyện là như vậy. Mà mình biết rằng lạy Chúa, nếu mà phản ứng của con là chơi cho tới bến, phản ứng của con là không bao giờ nhìn mặt ạ, phản ứng của con là mắt đền, anh mà bẻ tôi một cái răng thì tôi bẻ anh. Lạy Chúa tôi, Chúa mới nói là mắt đền mắt, răng đền răng, mới có một thôi mà mình chơi tới hai, còn tính lời nữa, trả lời cho anh nữa. Thế thì ta thấy là trong cách xử sự như vậy, nó thái độ mà gọi là tỉnh thức và cầu nguyện đó. Chứ không chỉ là cầu nguyện ở trong nhà thờ, không phải chỉ cầu nguyện ở trong nhà dòng, không phải chỉ nguyện trong nhà nguyện, nhưng mà cả cuộc đời của chúng ta luôn là lời nguyện: lạy Chúa, xin cho con biết thánh ý của Chúa mà con theo. Lạy Chúa, xin giúp sức cho con để con đủ sức mà làm theo thánh ý Chúa. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Tỉnh thức và cầu nguyện để thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến, thoát khỏi những sự dữ, thoát khỏi những cám dỗ, thoát khỏi những đam mê, thoát khỏi những cái làm cho ta nặng nề, làm cho ta lo lắng sự đời, làm cho ta chè chén say sưa. Thoát khỏi những cái đó, tỉnh thức và cầu nguyện để thoát khỏi được cái đó. Nếu mà không tỉnh thức, không cầu nguyện, không thoát được cái đó đâu thưa anh chị em. Nhất khoát là không thể thoát được, vì ma quỷ nó khôn lanh lắm, nó tinh lắm. Nếu mà mình không tỉnh thức, không cầu nguyện thì ta dễ bị những cái nơi chính bản thân mình, cái tôi của mình, cái suy nghĩ của mình, cái tôi của mình, cái bản năng của mình, nó điều khiển mình. Mình không làm chủ được. Có lúc mình bảo tôi tức cái bản thân tôi quá, tại sao tôi không làm chủ được bản thân tôi, tại sao tôi lại để cho chuyện đó xảy ra, tại sao tôi lại để cho người ta là xử với tôi như vậy mà tôi không biết, vân vân và vân vân. Mình mới thấy rõ được cái yếu đuối của con người mình, mới thấy rõ được là không có sức mạnh của Thiên Chúa, không có cầu nguyện ta không thể thoát được những cái đó đâu. Nhất là cái sự giận hờn, cái sự tức bực, cái sự ganh đua, ganh tị, ganh ghét, cái tự ái, cái đó mình không thoát được đâu. Nó ăn vào trong máu của mình. Vì mà phải tỉnh thức và cầu nguyện để lạy Chúa, xin Chúa giúp con. Và khi mình xác tín được như vậy, nói được như Phao-lô rằng tôi làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Làm được. Có đứa cha con không làm được, không con làm được. Thì cha con yếu đuối, con làm không được. Cho nó con làm được. cầu nguyện đi, Chúa ban cho con, Chúa ban cho con. Thế cha, sao con thấy con yếu đuối quá, cầu nguyện đi con, lấy sức mạnh lên Chúa đi con. Như bản thân tôi kinh nghiệm chính mình, nếu mà không có ơn Chúa mình không đứng được tới ngày hôm nay. Nếu mà không có ơn Chúa thì mình cũng tội lỗi, yếu đuối mà sa ngã biết bao nhiêu, nặng nề hơn bất cứ người nào khác. Nhưng mà nhờ ơn Chúa, nhờ cầu nguyện, không những mình cầu nguyện mà biết bao lời cầu nguyện của biết bao người khác nữa. Thì chúng ta mới cần phải cầu nguyện cho nhau. Lúc này cô này đang yếu, cô này khỏe thì cầu cho cô này. Rồi ngược lại lúc cô này đau thì cô này cầu ngược lại cho. Rồi lúc anh té thì anh đỡ đỡ lên, đỡ, đỡ lên. Té rồi đỡ lên. Đó, đó, đỡ lên. Ta đỡ anh chứ không, tôi té kệ tôi. Thì thua. Thế không? Anh đau mà người ta đỡ anh không chịu, anh bảo thằng kia đỡ anh mới chịu. Ai đỡ mới là mình khỏi thôi chứ. Tại vì anh tức với ông này mà tức. Có những người mà mình tức nó đi, nó giúp mình không thèm. Có đây, con người ta nó nhỏ mọn, nó sao đấy. Cái con người của mình lúc còn sống nó nhỏ hẹp quá, nó nặng nề quá. Thế không ạ? Mình không thoát lên được, không thoát lên được. Xin Chúa cho mình phải thoát khỏi cái đó, thoát khỏi cái đó. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện để thoát khỏi những điều sắp xảy đến mà đứng vững trước mặt con người. Đứng vững trước mặt con người, đứng vững trước mặt ai? Chúa Giêsu. Con người đến mà có thể đứng vững trước mặt Chúa, vì Chúa nói rằng khi con người đến liệu còn lòng tin trên mặt đất này nữa hay không. Những thử thách, những khó khăn đôi khi nó làm cho ta mất lòng tin, đôi khi làm cho ta tuyệt vọng, ta không còn tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa nữa. Cho nên thưa anh chị em, những lời kinh, những lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta qua thánh nữ Faustina, ta sẽ thấy được là những lời kinh ấy ngày hôm nay trên thế giới này biết bao nhiêu người, nhiều giáo xứ, nhiều cộng đoàn, nhiều quốc gia, nhiều nơi đang bắt đầu họp nhau lại mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Và đấy là những điều mà chính Chúa dạy trực tiếp với Faustina, và Faustina ghi lại rõ ràng. Vì yêu mến cha, con hãy yêu thương mọi người, kể cả kẻ chống đối con, để lòng thương xót của cha có thể phản chiếu tràn đầy qua tấm lòng của con. Trong nhật ký 1695, số đó Chúa nói: vì yêu mến cha, con hãy yêu thương mọi người, kể cả những kẻ chống đối con, để lòng thương xót của cha có thể phản chiếu tràn đầy qua tấm lòng của con. Số 1701, Chúa nói: con hãy cố mô phỏng trái tim con, nên giống trái tim hiền lành và khiêm nhượng của cha. Con đừng bao giờ đòi hỏi quyền lợi, hãy hết sức bình tĩnh và nhẫn nhục chịu đựng tất cả những gì xảy đến với con. Đừng bào chữa khi bị trách mắng, mặc dù con vô tội. Hãy nhường cho người khác phần thắng, hãy cố sống tốt kể cả khi thấy lòng tốt của con bị người ta lạm dụng. Em thấy không? Nếu mà không tỉnh thức, không cầu nguyện, làm sao sống được cái điều này? Mà đây là chính điều Chúa nói với chúng ta trực tiếp qua Faustina: con hãy thường xuyên suy ngẫm các đau khổ cha đã chịu vì con, và khi ấy không còn đau khổ nào con chịu vì cha mà quá đáng đối với con nữa. Chỗ khác, bất cứ ai đặt trọn niềm tín thác vào lòng thương xót cha sẽ được tràn ngập niềm an bình thánh thiện của cha trong giờ lâm tử. Chỗ khác, Chúa nói: hỡi ái nữ của cha, con đừng chán ngại loan truyền lòng thương xót của cha, như vậy con sẽ làm giãn khát trái tim hằng bừng cháy ngọn lửa thương xót các tội nhân của cha. Con hãy nói cho các linh mục của cha rằng các tội nhân cứng lòng cũng sẽ hối cải khi nghe rao giảng về lòng thương xót của cha. Và linh mục nào rao giảng về lòng thương xót của cha sẽ được ân thưởng một thần lực kỳ diệu. Cha sẽ sức dầu những lời của các ngài và đánh động tâm hồn những ai nghe lời các ngài rao giảng. Tôi thấy chính Chúa làm cái công việc ấy. Chúa đánh động tâm hồn những người nghe lời những linh mục rao giảng về lòng thương xót của Chúa. Con hãy cổ động các linh hồn đọc chuỗi kinh cha đã ban cho con. Cha vui lòng ban mọi điều họ này xin cha bằng việc lần chuỗi kinh ấy. Khi những tội nhân cứng lòng đọc chuỗi kinh, cha sẽ đổ đầy bình an cho linh hồn họ, và giờ chết của họ sẽ là một giờ hạnh phúc. Con hãy biết rằng khi họ đọc chuỗi kinh này bên người hấp hối, cha sẽ đứng giữa Chúa Cha và người hấp hối ấy, không phải với tư cách thẩm phán chí công, nhưng là đấng cứu độ nhân lành. Cha nhắc cho con nhớ, mỗi khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ, con hãy dìm mình hoàn toàn trong lòng thương xót của cha để thờ lạy và tôn vinh. Vì vào giờ phút ấy, lượng tình thương được mở ra cho mọi linh hồn. Đó là giờ ân sủng cho toàn thế giới, lòng thương xót vinh thắng phép công bằng. Và những linh hồn tín thác vô hạn sẽ là nguồn an ủi lớn lao cho cha, bởi vì cha trao đổ tất cả những báu tàng của cha cho họ. Cha vui thỏa khi họ xin nhiều, bởi vì khát vọng của cha là được ban phát nhiều, ban phát rất nhiều. Thưa anh chị em, chúng ta thấy những lời của Đức Giêsu nói rất rõ như vậy. Chúa hứa ban một ơn đặc biệt cho tất cả những ai rao truyền lòng thương xót của người. Cha sẽ bảo bọc họ trong giờ lâm tử như vinh quang của riêng cha. Giả như tội lỗi các linh hồn có đen đủi như bóng đêm, nhưng khi họ quay về với lòng thương xót của cha là họ đã dâng lên cha lời tôn vinh cao sang nhất, là vinh quang cuộc thương khó của cha. Khi một linh hồn ca tụng lòng lành của cha, Satan sẽ run rẩy và chạy biến xuống tận hỏa ngục. Trái tim cha đau buồn vì ngay các linh hồn ưu tuyển cũng không hiểu biết về lòng thương xót hải hà của cha. Vân vân. Chúng ta thấy đấy là những lời mà Đức Giêsu nói với Faustina, những lời nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay là hãy cẩn thận, hãy đề phòng trước cám dỗ của Satan. Nó muốn dứt ta ra khỏi lòng thương xót của Chúa. Nó làm cho lòng ta ra nặng nề. Nó làm cho ta bị ngập chìm trong những đam mê quyền lực, tiền bạc, chè chén và biết bao những đam mê khác. Và nhất là làm cho chính mình thành nặng nề. Mình cảm thấy chính mình nặng nề, rồi mình đối xử với người khác cũng nặng nề. Đó là cái làm cho cuộc sống nó hết vui. Cuộc sống của những người lòng thương xót Chúa nó nhẹ tênh, nhẹ tênh, không có nặng lòng. Có nặng thì nặng tình, nặng nghĩa, chứ không có nặng lòng bởi những cái giận hờn, những cái đam mê, những cái tự ái, những cái buồn phiền. Và xin Chúa, mình cầu nguyện, mình tỉnh thức, mình xin Chúa giải thoát mình khỏi cái đó đi, khỏi cái nặng nề đó đó. Nặng nề mà không biết cách xử sự, nặng nề rồi mình xử sự nó không ra làm sao, nặng nề rồi mình cảm thấy nó bực bội, nó khó chịu, vì mình không có thoát ra được cái đó, không thoát được cái tôi của mình. Cái tôi nó làm cho mình u mê. Xin Chúa giải thoát mình khỏi cái đó. Đó là tỉnh thức. Tỉnh thức là thấy lòng mình nó nhẹ tênh, lòng nhẹ tênh, đó là tỉnh thức. Lòng thanh thản, đó là tỉnh thức. Nhẹ tênh, thanh thản, thanh thoát và thanh nhàn, đó là thái độ tỉnh thức. Mình cảm thấy mình thanh thản, thanh thoát, thanh nhàn, không còn nặng nề mà mình nhẹ tênh. Nhẹ tênh vì mình tỉnh thức và cầu nguyện để Chúa giải thoát mình khỏi tất cả cái nặng nề, khỏi tất cả những cái đam mê. còn bao lâu mà mình cứ giữ chặt những cái đó, giữ chặt cái tự ái, giữ chặt cái giận hờn, giữ chặt những cái đam mê, giữ chặt những cái tôi của mình mà không phó thác cho Chúa, không mở lòng ra với anh em, thì lúc nào ta cũng sống trong tù ngục, tù hãm, nặng nề. Xin Chúa đấng đầy quyền năng và lòng thương xót giúp anh chị em biết cầu nguyện bằng chuỗi kinh lòng thương xót, giúp anh chị em luôn tỉnh thức mỗi 3 giờ chiều, hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Những lúc mình cảm thấy tâm hồn mình nặng nề, những lúc cảm thấy buồn phiền, hãy chạy đến với lòng thương xót Chúa, hãy gieo mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, hãy dâng lên Chúa tất cả cái nặng nề đó của ta, tất cả những tội lỗi của ta, tất cả những đam mê của ta, tất cả những cái yếu đuối của ta, tất cả những cái khó khăn, những nặng nhọc của ta, dâng hết cho Chúa, đừng giữ lại cái gì nữa thưa anh chị em. Lúc đó ta ra về thanh thản, thanh thoát, thanh nhàn. Trong thánh lễ này chị em hãy dâng lên Chúa tất cả cái nặng nề đó lên chén thánh, dâng lên Chúa tất cả những tội lỗi yếu đuối như đam mê của anh em trong chén thánh, dâng lên Chúa tất cả những cái làm cho mình nặng lòng lên chén thánh. Và Chúa biến bánh và rượu thành thịt máu Chúa, thì Chúa cũng biến tội lỗi của chúng ta, yếu đuối của chúng ta, nặng nề của chúng ta thành ân sủng, ân phúc, để chúng ta sống thanh thản, thanh thoát, thanh nhàn và nhẹ nhàng. Ban cho con một trái tim mới, trái tim biết yêu tha nhân, biết cho mình đi và luôn tha thứ. Nguyện xin lòng thương xót Chúa ban cho con một tâm hồn mới, tâm hồn sống trong bao dung, sống trong tình thương, sống trong bình yên. Nguyện xin lòng thương xót Chúa ban cho con bàn tay dịu êm, xoa dịu nỗi đau khôn nguôi, đỡ nâng hồi an mảnh đời đau thương. Nguyện xin lòng thương xót Chúa ban cho con bàn chân Ngài đi, riêng phòng những ai cô đơn, sống trong lầm than, sống không ngày mai. Bao tình thương bao la của Chúa nên trái tình cha, lòng con ngây ngất hoan ca. Con xin dâng Chúa một bài ca tôn vinh tình yêu Chúa, bên suối yêu thương hồn con hướng về lòng cha. Ban cho con một trái tim mới, trái tim biết yêu tha nhân, biết cho mình đi và luôn tha thứ. Nguyện xin lòng thương xót Chúa ban cho con một tâm hồn mới, tâm hồn sống trong bao dung, sống trong tình thương, sống trong bình yên. Nguyện xin lòng thương xót Chúa ban cho con ánh mắt tình yêu. Con nhìn Chúa trong anh em, sống trong lòng thân, cả đời con có nguyện xin lòng thương xót Chúa ban cho con lời nói tình thương. Với ai sống trong điều linh, sống trong đời công, sống không niềm tin. Con xin tin tha mà tình thương bao la của Chúa bên trái tim cha, lòng con ngây ngất hoan ca. Con xin dâng Chúa một bài ca tôn vinh tình yêu Chúa bên suối yêu thương, hồn con hướng về lòng cha. Con xin tin tha và tình thương bao la của Chúa bên trái tim cha, lòng con ngây ngất ngọn ca. Con xin dâng Chúa một bài ca con vinh tình yêu Chúa đêm suối yêu thương, hồn